Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Phi thực sự có vấn đề. Cảnh giác trong lòng lại dâng lên. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa, dù Trình Phi thực sự muốn giúp tôi, kéo dài thêm chút thời gian cũng không có gì đáng lo. Nghĩ vậy, nhưng để tránh đánh động, tôi vẫn làm theo kế hoạch ban đầu. Bảo anh chàng giao hàng rằng tôi có chút việc với Trình Phi, nên bảo anh ta về trước. Sau đó, tôi và Trình Phi cùng đi xuống lầu. Đến khi xuống tầng một trước khi ra khỏi thang máy, tôi chợt vỗ đầu một cái. Chết rồi, suýt thì quên, tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến nữa. Hay là thế này, Phi tử cậu đi trước đi, rồi gửi địa chỉ cho tôi sẽ tự bắt xe đến sau. Trình Phi ngẩn người, lập tức ngăn lại, không được, có lẽ nhận ra giọng mình quá cứng nhắc. Anh ấy vội dịu giọng bổ sung, ý tôi là, muộn thế này rồi còn đi bệnh viện làm gì? Tôi giả vờ lo lắng, người chăm sóc nói bố tôi không có quần áo thay, mà hôm nay tình trạng của ông ấy cũng không tốt, đến cơm cũng không ăn được, gọi điện cho tôi từ trưa rồi, tôi phải qua xem sao. Lấy bố tôi ra làm cái cớ, anh ấy không thể phản bác được. Thế thì, được rồi, tôi đi trước, cậu mau đến nhé, người ta là đại sư, không chờ người đâu, yên tâm đi, anh bạn, tôi chỉ cần xác nhận bố tôi ổn là tới ngay. Trình Phi nhìn tôi bấm nút chọn tầng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh, tim đập loạn xạ. Giả vờ như mọi chuyện bình thường, vào thang máy lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, sau đó bật đèn phòng khách, điện thoại để trên bàn trà. Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp, đến lần gõ thứ 53, cuối cùng cũng có tin nhắn mới, người đó xuống lầu rồi lên xe, hiện tại vẫn đang ngồi trong xe xem điện thoại. Lòng tôi trầm xuống, quả nhiên, Trình Phi đang nói dối. Anh ta đã gửi định vị từ trước, đó là một khách sạn gần ngoại ô, còn nói với tôi rằng đang trên đường đi. May mà tôi có chút cảnh giác, đã nhắn trước cho anh chàng giao hàng. Tôi bảo anh ta sau khi xuống lầu hãy giấu chiếc xe điện vào chỗ kín, rồi giúp tôi canh chừng xem Trình Phi có thật sự rời đi hay không. Ban đầu, tôi còn tưởng mình quá nhạy cảm, nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ xem ra Trình Phi quả thật có điều bất thường. Tôi không hiểu mục đích của Trình Phi là gì. Dù không thể chỉ dựa vào một tin nhắn mà nghi ngờ người bạn đã chơi với mình nhiều năm, nhưng tôi đang ở giữa tâm bão, lại trải qua quá nhiều chuyện không thể giải thích bằng lẽ thường, nên đôi khi cũng phải đề phòng. Nhỡ đâu Trình Phi cũng bị những thứ đó khống chế rồi thì sao? Nghĩ vậy, tôi gửi thêm một khoản tiền lì xì cho anh chàng giao hàng. Dặn dò, anh giúp tôi để ý thêm một chút, xem lát nữa anh ta sẽ đi đâu. Vừa rồi, Trình Phi rõ ràng muốn đưa tôi đi. Mục tiêu chưa đạt được, anh ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi. Chắc chắn sẽ còn hành động tiếp theo. Tôi cứ chờ xem, để xem anh ấy rốt cuộc muốn làm gì. Được rồi, nhận tiền làm việc lại không phải chuyện phiền phức gì. Đầu dây bên kia đáp lại rất nhanh chóng. Tôi đứng dậy bước vào phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra vài bộ đồ, nhét vào ba lô, đóng vai thì phải làm cho trọn. Đã nói là đi bệnh viện thăm người bệnh, thì quần áo thay đổi phải mang theo. Xuống lầu, gọi xe, dù sao thì lần trước khi gặp phải quỷ dựng tường, cô Tiết kia đã cứu tôi một lần, chắc sẽ không để tôi gặp tai nạn nhanh như vậy. Số đuôi 3384. Đúng, bác tài có thể dừng lại ở siêu thị cho tôi mua chút đồ được không? Được thôi, nhưng tôi sẽ chuyển sang chế độ khách tự đặt lộ trình nhé. Giá có thể sẽ cao hơn một chút. Cách chương.